Ma thần Hoàng Thiên, chương 215, Vạn Niên Hầu Nhi, góc truyện audio.com. Bên ngoài cựu phá thiên tháp, thời gian vẫn cứ thế lững lờ trôi, tưởng chừng chậm rãi nhưng thực tế lại nhanh như cơn gió thoáng qua. Chưa bao giờ dừng lại, tính từ thời điểm đoàn nhân kiệt thiên nguyên tiến vào cựu chi địa đã trôi qua 5 năm. Ngoại giới giờ đã là cuối tháng 4. Cái nóng đầu hạ chẳng biết tự bao giờ mơn trớn vào trong trời đất. Mưa, cũng bắt đầu nhiều hơn, có chút nặng hạt, 5 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có thể chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng quá đủ để diễn ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đa phần thiên kiêu trẻ tuổi đều đã xuất thế, có từ trong thần tháp đi ra, cũng có từ khắp nơi đổ về tụ họp, cựu chi địa lữ trình sắp tới hồi kết thúc. Đã đến thời điểm họ phải rời đi, 5 năm, mỗi cá nhân bọn họ đều có những biến hóa kinh người. Không còn giống những thiếu niên non nớt như trước nữa. Họ là những kẻ đã trải qua sinh tử chui rèn, trưởng thành trong xương máu cùng cố gắng. Số lượng hơn 300 người lúc này đây chỉ còn lại không quá 100. Phạt nhìn có chút gì mất mát khó nói nên lời. Hơn 200 người bỏ mạng. Một phần vì nguy hiểm của chốn cựu, phần khác chính là vì đồng đội của mình. Tàn sát lẫn nhau, lòng tham, đã tự lâu luôn là thứ khiến cho con người trở nên khác biệt với vô vàn chủng loài khác. Chỉ những kẻ mạnh mới có tư cách sinh tồn trên thế giới này. Điều này tuy rằng tàn khốc, nhưng lại là quy luật bất biến của tự nhiên. Không có kẻ nào nằm ngoài quy luật đó. Gần 100 con người này. Tự mình sống sót qua chọn lọc tự nhiên, dù là bằng cách này hay cách khác, dù là tự thân thực lực hay may mắn quấn thân, bọn họ lúc này đều là kẻ mạnh, là người chiến thắng cuối cùng. Lửa cháy bập bùng, khói đen nghi ngút bay lên giữa không trung, mang theo một cỗ hương vị rất lạ, không khỏi khiến cho bụng người cảm thấy sôi sục. Ha ha, các ngươi phải cảm thấy hạnh phúc đó. Thịt tam tinh báo nấu nhựa mận của bản hầu không phải ai cũng có diễm phúc được nếm thử đâu. Chỉ thấy bên dưới cách không xa cựu phá thiên tháp. Trên bãi cỏ rất lớn nằm sát bên bờ hồ, mấy cái thân ảnh đang cùng nhau tụ lại thành nhóm. Cười cười nói nói thập phần náo nhiệt, ở giữa bọn họ có một cái đống lửa lớn. Hỏa diễm hồng sắc tỏa sáng trong không gian. Thập phần bỏng rát, mấy cái nồi đá đen to hơn cả đầu người trưởng thành được đặt cẩn thận trên bếp đá. Chim trong lửa nóng, một con khỉ nhỏ đứng thẳng mình trên phiến đá lớn, dùng một đôi đũa thật dài hì hục đảo qua lại, rất chi là chăm chú, mà tiếng nói the thé vừa nãy, chính là từ nó mà phát ra, tràn đầy tự đại và ngạo mạn chi khí. Đầu chó, ngươi còn lắm lời nữa. Có tin ta đem ngươi đi xào xả ớt không? Ngồi phía sau con khỉ này là một tên nhóc tiểu hòa thượng thập phần khả ái. Nó ánh mắt chăm chăm dán vào mấy cái nồi đá, nhìn từng miếng thịt vàng ươm chìm nổi trong nước cốt. Nó nước dãi sớm đã chảy dòng, có chút căm tức lên tiếng. À ha, chín rồi, cầu thủ rất hiếm khi không tranh miệng lưỡi với tiểu hòa thượng. Chỉ thấy nó đầu đũa khẽ động. Không chút sợ nóng kẹp lấy một khối thịt bỏ vào mồm. Nhóp nhép nhai, miếng thịt dường như quá khổ với miệng của nó khiến hai má phồng lên. Ẩn ẩn vài tia thần quang lam sắc, tam tinh báo không phải là phổ thông thú, mà đã là một đầu cấp 4 thành tinh yêu thú. Dù cho đã chết, thì da thịt vẫn chứa đại lượng tinh khí, là chất đại bổ, rất có lợi cho việc tu luyện của tu sĩ. Say mê thưởng thức hương vị. Cầu thủ hai mắt nhắm hờ tràn đầy hưởng thụ, nhưng là nó còn chưa kịp nuốt xuống, bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa, bị tiểu hòa thượng một cước đá cho lộn cổ khỏi bậc đá. Miếng thịt thú cũng phun ra không còn. Hừ hừ, con khỉ mất vệ sinh nhà ngươi lại dám chõ miệng vào nồi. Mau cút qua một bên, tiểu hòa thượng trợn mắt, vẻ mặt hàm hàm, con khỉ khốn nạn này lại dám đứng trước mặt nó thử đồ ăn. Đây rõ ràng là đang trêu ngươi nó mà. Tiên sư đầu chọc, ngươi đây là ý gì? Bản hầu cất công nấu cho ngươi ăn, ngươi lại dám đá ta. Mẹ nó, hôm nay bản hầu cùng ngươi không chết không thôi. Tới tới lăn tới, cầu thủ có chút chật vật bò dậy, nhổ nhổ mấy miếng thịt còn sót lại trong miệng ra. Nó nghiến răng ken két, hai ống tay tùy thời săn lên, tựa như rất sẵn sàng một trận chiến. Thấy hai tên vô sỉ này tới lúc ăn rồi còn muốn nháo trò. Anh Vũ ngồi một bên mặt cũng phải đen lại. Dạo gần đây hắn dường như nhận ra rằng, trình độ mặt dày của bản thân bắt đầu đuối sức trước hai bọn chúng. Hình như là, hắn còn rất ngây thơ á, cười xòa nhìn về phía Hứa Thanh Hoa. Hắn vội vàng tiến tới múc ra hai chén thịt nóng hổi. Thanh Hoa, mau nếm thử xem thế nào. Đưa một chén thịt cho mỹ nhân. Anh Vũ cười híp mắt, kể từ thời điểm có xung đột với Túc Đạo Long, quan hệ giữa hắn và Thanh Hoa chớp mắt tiến triển một đoạn dài. Theo hắn cảm nhận chẳng mấy chốc mà thành đôi. Cũng vì thế mà một kẻ vô pháp vô thiên như hắn dạo gần đây lại trở nên an phận thủ thường đến không ngờ. Rất hạn chế cung cầu thủ và tiểu hoa thượng đi phá phách náo loạn. Ừ, cảm ơn ngươi. Nhận chén thịt từ tay anh Vũ, Thanh Hoa có chút ngượng ngùng cười. Hai gò mà vốn đã hồng hào lúc này có chút ửng đỏ. Tựa như đang thẹn thùng. Nếu Hoàng Thiên có mặt ở đây, có lẽ sẽ bị dọa cho đứng người. Hắn làm sao có thể ngờ được, hai con người này lại có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế này. Kẻ nói người cười, tình trạng ý thiếp thật là ghê tởm. Ui ui đầu chọc huynh đệ, tha mạng a hát, phía bên kia, cầu thủ sớm bị ăn thiệt thòi bởi tiểu hoa thượng, vội vàng lên tiếng cầu xin. Tiểu đầu chọc này chẳng biết tự đâu lấy ra được một cây hàng ma sử. Quất cho nó say sẩm mặt mày. Hừ hừ đừng hòng, hôm nay tiểu tăng phải độ hóa yêu hầu nhà ngươi. Tiểu hoa thượng nào buông tha dễ dàng như thế. Chỉ thấy hàng ma sử trong tay nó bạo phát bảo quang. Hung hăng quất tới, đừng mà dừng tay đi. Bổn hầu đưa ngươi vạn niên hầu nhi tiểu. Hoảng sợ ngồi bệt xuống đất. Nó đưa tay che mặt đồng thời la lên cầu hòa. Chỉ là không ai nhìn thấy được nét mặt đằng sau hai bàn tay của nó. Dường như có chút cười lạnh đắc ý. Thật, hàng ma sử ngưng lại trên không? Tiểu hoa thượng hai mắt sáng như sao? Vui mừng hỏi lại, khi được cầu thủ gật đầu xác nhận, nó cười híp mắt thu về vũ khí. Sau đó bế xốc thân hình nhỏ nhắn của đối phương lên mà nói. Ha ha, vậy mà không nói sớm, đỡ cho huynh đệ bất hòa. Tiểu cầu thủ, ngươi yên tâm, sau này có tiểu tăng bảo kê ngươi nha. Một lời này để cho cầu thủ hai mắt trợn ngược, rất có cảm xúc muốn đấm vào mặt tên chọc này. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, nó vẫn là cắn răng nhịn xuống. Cười cười, phải phải, dứt lời, nó lấy từ trong túi chữ vật treo ở trên ngực ra một cái cổ bình. Bộ dáng có vẻ tiếc nuối đưa cho tiểu hoa thượng, giành được thắng lợi, tiểu hoa thượng ha ha cười quăng cầu thủ xuống đất, xách theo chiến lợi phẩm lon ton chạy tới bên anh Vũ cùng Thanh Hoa. Háo hức thưởng thức, ba người một khỉ, bắt đầu bữa ăn uống thịnh soạn, có rượu có thịt, thật chẳng khác nào một bữa tiệc rượu của nhân gian. Không cần phải nói, tay nghề của cầu thủ không khác gì đầu bếp cực phẩm tông sư. Ngon đến khó lòng mà cưỡng nổi, tất cả mọi người đều là say mê nhấm nháp, hận không thể ngày nào cũng được thưởng thức, tinh khí trong thịt yêu thú tản mát, khiến thân thể mỗi người đều toát ra tinh quang nhàn nhạt. Huyền ảo vô cùng, tiểu hoa thượng ham ăn quá, nhất thời bị nghẹn một cục ở cổ, nó nấc cụt vài cái, sau đó vội vàng rót ra một chén rượu, ừng ực đổ vào như trâu rừng uống nước, thật ngon. Hảo tửu á, rượu này vàng cam tươi sáng, có chút ngả sang màu hổ phách, quang mang lập lòe phát sáng, phát ra từng cỗ hương khí đậm đặc thơm lừng, một ngụm trôi, từ cổ họng đến thực quản tươi mát vô cùng, nhưng khi vào dạ dày lại như hóa thành lửa ấm, lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng, khiến người thư thái không nói thành lời, anh Vũ cùng Thanh Hoa cũng nhanh chóng gia nhập vào trong. Vừa nhấp môi vừa thưởng thức dư vị, tán thán cầu thủ liên tục, loại cảm giác hưởng thụ này, quả thực khiến cho người say mê đến không thể nào mà buông bỏ. Thậm chí còn có ý muốn cả đời này đắm chìm vào trong nó. À quá đã a hát, chén đông chén tây, đám người đã có chút lâng lâng, mặt mày đỏ ửng, hiển nhiên là đã ngà ngà say. Tiểu hoa thượng nốc thêm một ly nữa, a ra một tiếng rõ to. Hơi thở mang theo nồng nặc tinh khí, Ồ, cầu thủ, ngươi tại sao không uống? Phát hiện ra ly rượu của cầu thủ từ đầu tới cuối vẫn thủy chung đầy tràn. Tiểu hòa thượng có chút bất ngờ nói. Cầu thủ nãy giờ lẳng lặng ăn, lúc này như bị ai dọa sợ, giật mình phun miếng thịt thú ra ngoài. Nhìn tiểu hòa thượng mà cười. Không có gì, không có gì đâu, rượu này ta có rất nhiều. Uống đã sớm nhàm chán. Các ngươi uống là được rồi. Biến hóa của nó tất nhiên không thoát được sự quan sát của mọi người. Tiểu hòa thượng nổi lên nghi ngờ. Nói láo, ngươi từng nói thứ này là tuyệt thế chân bảo. Vạn năm ngâm ủ mới ngưng ra một bình. Nào có chuyện uống nhiều đến thế. Hừ, ngươi có gì giấu chúng ta phải không? Lúc này đây không chỉ mình tiểu hòa thượng, mà cả anh Vũ cùng Hứa Thanh Hoa đều bị chú ý mà nhìn về phía nó. Biểu hiện rằng ngươi còn không nói liền ăn quả đắng đấy. Cảm thấy đại sự không ổn. Cầu thủ sớm buông chén đũa. Lui lui về phía sau. Nó muốn chạy trốn, nhưng mà nó không có cơ hội đó. Tiểu hòa thượng hiểu nó như lòng bàn tay. Đã sớm vọt tới túm nó lại. Hàng ma sử lăm le đe dọa. Đúng là có mở ám. Ngươi con khỉ chọc này rất bố láo à nha. Mau nói vì sao ngươi không uống. Bị tiểu hòa thượng đe dọa, cầu thủ mấy sợi lông còn sót trên đầu đều dựng cả lên. Khua khua tay, nào có mở ám, đây đúng là vạn niên hầu nhi mà. Nó càng như thế, nghi ngờ của tiểu hòa thượng càng đậm. Phía bên kia anh Vũ cùng Thanh Hoa đều đã buông đũa. Ánh mắt lập lòe uy hiếp. Nếu là thật thì sao ngươi lại không dám uống? Cầu thủ rụt đầu, hai tay đan đan vào nhau như có gì rất khó nói. Một hồi sau nó mới ngẩng đầu, là vạn niên hầu nhi, nhưng mà không phải tiểu, mà là tiểu, vạn niên hầu nhi tiểu, nước đái khỉ vạn năm, con bà nó, muốn lật trời rồi, cách chương.